từ Đông Hải Long Cung bên trong lấy ra hai chiếc xe gắn máy. Hàng không vũ trụ người ít 6 hạng nặng xe gắn máy, trước kia Lý Trí từ tỉnh tế thương minh mua về đồ chơi, mặc dù một mực đặt ở Đông Hải Long Cung bên trong, nhưng là cũng không có bị thi xa. Lý Noãn Xuân các nàng phát hiện, Đông Hải Long Cung thật sự là quá lớn, bên trong diện tích, đừng nói 1/10, cho dù là 1/1000, đám nữ nhân này đều không gặp được đặt chân qua. Màu trắng bạc đặc biệt phong cách hình dáng, có thể ở tầng trời thấp 200m dưới cao tốc phi hành, cao nhất tốc độ giờ có thể đạt tới 700. Mặc dù tốc độ còn không gặp được có biến dị trái liễu mẫu cây chạy nhanh mau, nhưng không phải thắng ở hình dáng kéo gió, ngồi cưỡi thời điểm thoải mái không. Một người một chiếc. Lý Noãn Xuân đỏ mặt nhỏ giọng nói, cái này không thì có hai chiếc sao. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, hướng nàng nháy mắt một cái nói, chúng ta trước cưới một chiếc, cùng ca giáo hội liền ngươi ở mình cưới. Ừ. Lý Noãn Xuân trong lòng thật cao hứng, nhưng là trên mặt lại cố gắng không để cho mình cao hứng biểu hiện ra. Ta cũng không biết cưới. Sau lưng bụi cây kêu biến dị trái liễu mẫu cây Thúy Thanh, đột nhiên tiếp lời nói. Lý Trí sững sốt một chút, quay đầu lại, khó tin nhìn nàng, cái này cái gì tiết tấu. Mình chẳng qua là muốn chiêm chút tiện nghi nhỏ, đổi một chút tâm tình mà thôi. Biến dị trái liễu mẫu cây Thúy Thanh một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, và Lý Trí đối mặt, thật giống như không tiếng động nói, ngươi xem ta làm gì, xem ta cũng không biết cưới. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cố ý, nàng tuyệt đối là cố ý. Hết lần này tới lần khác mình lại không tốt nói thêm cái gì. Được mà, sẽ không vậy thì cùng nhau dạy rồi. Các ngươi cũng không sợ, ngươi nói hắn Lý đại thiếu gia là sợ cái gì đâu. Thật ra thì loại này hàng không vũ trụ người xe gắn máy, dù là không biết lái, cũng có thể khởi động trí năng tiểu mẫu, không cần phải nếu không phải là mình điều khiển à. Hơn nữa muốn học, đã biến dị trái liễu mẫu cây và Lý Noãn Xuân chỉ số thông minh, học biết còn không phải là phân phút sự việc sao. Giơ tay lên. Lý Trí cầm hai chiếc xe gắn máy thu hồi một chiếc, chỉ còn lại một chiếc. Loại này hạng nặng xe gắn máy đầu rất lớn, bề ngoài kéo gió, ngồi thoải mái, tuyệt đối là chứa 13 vũ khí tán gái. Có thể vấn đề mấu chốt nhất là không có ai thưởng thức cả. Dù là coi như là ngồi ba người, cũng là phú phú có thừa. Lên đây đi. Lý Trí mang trên mặt tơ tà mị nụ cười, giơ tay lên ngồi một động tác tay mời. Lý Noãn Xuân đỏ mặt, biểu thị ra mình ngượng ngùng và ngại quá, nhưng là nàng sợ sao. Dùng một câu rất tục tằng nói, lão nương cái gì không có gặp qua. Nhưng thời điểm này, nàng cảm giác mình chính là ngượng ngùng cô bé, loại cảm giác này để cho nàng si mê. Lý Noãn Xuân ngồi ở phía trước nhất, Lý Trí không chút khách khí ngồi vào sau lưng nàng, cảm giác sau lưng cánh tay, đầu chọc nhỏ mà thân thể theo bản năng trở nên có chút cứng ngắc, bất quá, rất nhanh liền lại điều chỉnh xong, mềm nhũn ra. Chỉ là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, thật giống như ở đối ngoại giới biểu diễn trong nội tâm không bình tĩnh. Lên đây đi. Lý Trí quay đầu hướng biến dị trái liễu mẫu cây Thúy Thanh chào hỏi. Thúy Thanh cũng không cảm giác có cái gì ngượng ngùng khó vì tình, ngồi vào Lý Trí sau lưng, suy nghĩ một chút, học một ít người tư thế, ôm lấy Lý Trí giữa eo. Cái này đến cầm Lý Trí gây ra có chút nhỏ khó vì tình. Nha, nếu không như thế chủ động sao, người phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp, không phải là hiểu được mất tự nhiên ăn đúng không? Ừ, mặc dù nàng chỉ là một viên cây liễu biến dị, có lẽ từ trong lòng chưa chắc đem mình làm một người phụ nữ, một cái cô gái xinh đẹp, nhưng là như vậy cũng là ở trêu chọc Lý Trí thần kinh tuyến à. Ngươi có thể không đem mình làm một người phụ nữ, một cái cô gái xinh đẹp, nhưng là Lý đại thiếu gia không có biện pháp không đem ngươi làm một cái cô gái xinh đẹp à. Tất cả ngồi đàng hoàng à. Lý Trí cuối cùng nhắc nhở liền hai người một tiếng, khởi động hàng không vũ trụ người xe gắn máy, ngay tức thì hết tốc lực hướng phía trước lái đi. Hoa! Lý Noãn Xuân không nhịn được kêu một tiếng. Không biết tại sao vậy chứ, mình thay đổi rất kích động, nàng, thích loại cảm giác này. Thế nào? Lý Trí thả chậm tốc độ, dán vào đầu chọc nhỏ bên tai hỏi. Tựa vào Lý Trí trong ngực, Lý Noãn Xuân đỏ mặt lắc đầu, không làm sao, ta không có sao. Lý Trí cười khổ trong lòng không được, nói nhảm dĩ nhiên không có chuyện gì, loại tốc độ này đối với nàng mà nói dù là coi như từ trên xe gắn máy té xuống, vậy té không xấu xa. Phía trước, không có mục tiêu. Đại khái chạy hơn ngàn cây số. Mới thấy được liền một cái bộ lạc. Tiểu băng. Lý Trí theo bản năng kêu một tiếng, mới nhớ, trong xếp không gian không có hệ thống trí năng, cũng không dùng băng hồn trí năng, tiểu băng vậy đã sớm không có ở đây inter trong. À, nhìn dáng dấp sau này còn được lại làm một lưới đi ra à. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Lý Noãn Xuân và biến dị trái liễu mẫu cây Thúy Thanh cũng không biết hắn đang nói gì, không hiểu, ta cũng không dám hỏi. Các ngươi trước kia cũng chưa có tới nơi này đi. Lý Trí do hỏi. Chưa từng tới. Lý Noãn Xuân lắc đầu một cái, các nàng hôm qua mới bị Lý Trí từ Đông Hải Long Cung bên trong thả ra. Ta đã tới. Thanh âm là từ phía sau lưng biến dị trái liễu mẫu cây trong miệng phát ra. Cảm thụ sau lưng liệu, lý trí trong lòng phát ra cảm khái. À, có ít thứ quả nhiên là không thể chỉ dựa vào ánh mắt đi xem, được đích thân đi cảm thụ tài năng rõ ràng nội tình à, dù sao dựa hết vào ánh mắt quét hình, là tuyệt đối không sẽ phát hiện nàng rốt cuộc có nhiều liệu. Có lẽ theo cách ăn mặc của nàng ăn mặc có quan hệ, thật dính sát thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện, cái này nguyên lai là một tòa ong được, cao vút hám lòng người. Ngươi đã tới. Lý Chí cầm cơ hội xe dừng lại tới, quay đầu nhìn sau lưng biến dị trái liễu mẫu cây kinh ngạc hỏi. Thúy Thanh trên mặt không hề bận tâm, dừng dưng gật đầu nói, đã tới, vùng lân cận vạn dặm bên trong, không có sao cũng đi dạo một chút. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, cái bộ lạc này kích thước không lớn, bên trong bộ lạc cũng có một tòa đối ngoại truyền tống trận, thông hướng nào không biết, cũng không ở thành chủ thần trong vòng phạm vi quản hạt. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, còn có thể nói gì đâu, vạn dặm bên trong người ta cũng tra rõ rồi chứ. Không có biện pháp, thực lực bày ở nơi đó. Có lẽ người ta tâm tình không tốt, đã tới rồi cái dạ du vạn dặm vậy nói không chừng đây. Xác định nơi này không có ở đây thành chủ thần quản hạt bên trong sao. Lý Chí không truy hỏi nàng tại sao tới qua, chỉ cần xác định nơi này có phải là ở thành chủ thần trong vòng phạm vi quản hạt là đủ rồi. Xác định đi. Thúy Thanh sao cũng được nói. Lý Chí lén lút lườm một cái gì gọi là xác định đi, xác định liền xác định, không xác thực định cũng không xác định. Cho tự mình tới cái xác định đi, là ý gì? Được, hạ đi nghỉ đi chân. Lý Chí gật đầu, cầm hàng không vũ trụ người xe gắn máy hướng bên trong bộ lạc đã lái qua đi. Động tĩnh đã để cho cái này không tính lớn, vậy giống vậy không coi là nhỏ bộ lạc, nổi lên phòng bị. Lý Chí các người mới vừa cầm cơ hội xe dừng lại tới, liền bị người ta cho vây quanh vây ở bên trong. Không ác ý, mọi người đừng kích động, dù sao cũng không nên kích động à. Lý Chí từ cơ hội trên xe xuống, giơ hai tay vô cười nói. Hắn là sợ những bộ lạc này tộc nhân vạn kích động một cái, biến dị trái liễu mẫu cây tái phát giận, cầm bọn họ cũng đánh chết, vậy cũng không tốt. Phương xa quý khách, hoan nghênh các người đến. Người bộ lạc nhóm tách ra, thứ bên trong đi ra vị sò trưởng giả. Cũng không biết là không phải tập tục, vẫn là truyền thống, thật giống như ở nơi nào, lớn tuổi người cũng sẽ phải chịu cuối cùng. Loại này kính già yêu trẻ tập tục, đặc biệt để cho người cảm giác vui vẻ. Hơn nửa đêm đến khách thăm, ở nơi nào cũng không biết bị người làm có lòng tốt chứ. Mà lý trí bọn họ trùng hợp, chính là thừa dịp bóng đêm tới. Đây không phải là vào nửa đêm mát mẻ sao? Trường giả, chân thực xin lỗi, quấy rầy đến quý tộc ban đêm an ninh. Lý trí chắp hai tay mỉm cười trước biểu thị ra mình có lòng tốt cùng với ấy nấy. Sau đó mới nói, chúng ta đến từ thành chủ thần. Từ lao giả và chung quanh bộ lạc tộc nhân mơ hồ trong ánh mắt, lý trí biết bọn họ khẳng định không biết trong miệng mình cái gọi là thành chủ thần ở nơi nào. Xoay người hướng phía sau, thành chủ thần chỗ ở phương hướng chỉ. Phân phật, một đám người bộ lạc, toàn bộ đều quỳ xuống, để cho lý trí trợn mắt hốc mồm nhìn bọn họ. Chương 1611, mạnh mẽ mới để cho người nhớ. Nhìn quỳ đầy đất bộ lạc tộc nhân, lý trí quay đầu nhìn về biến dị trái liễu mẫu cây Thúy Thanh nhìn sang, không tiếng động hỏi, cái này chính là không có quy thuận thành chủ thần bộ lạc. Còn không có dùng lý trí nói cái gì điều kiện đâu, chỉ là chỉ thành chủ thần phương hướng, liền quỳ đầy đất. Thúy Thanh nhún vai một cái, hơn nữa, thật giống như còn lường một cái. Không tiếng động đang trả lời trước lý trí, lao nương làm sao biết. Vĩ đại sứ giả, ta cùng nguyện ý quy thuận. Ông giả thanh âm mang run rẩy và khẩn cầu nói. Lý trí nhìn đối phương, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, cười khổ lắc đầu một cái, nhất định là mình địa phương nào không có hiểu rõ. Hắn nơi nào biết, thật ra thì xế chiều hôm nay, chu vi vạn dặm bên trong, toàn bộ không thuộc về thành chủ thần bộ lạc, cũng nhận được thông điệp cuối cùng. Đi. Lý trí kêu Lý Noan Xuân và biến dị trái liễu mẫu cây. Bước lên xe gắn máy đi xa, bọn họ lưu lại, chỉ hồi để cho người cái bộ lạc này càng thêm bất an, còn không bằng bây giờ liền rời đi. Có lẽ, có ít thứ nếu mình đã dặn dò đi xuống, đại kiều bên kia sẽ xử lý tốt hơn, mình cũng không cần phải quan tâm nữa. Lão bản, ngươi là muốn nhận phục cái bộ lạc này sao? Trên xe gắn máy, Lý Noãn Xuân tựa vào lý trí trong ngực, kinh ngạc hỏi. Lý trí lắc đầu cười khổ, nói, ta phải nói mình liền muốn hạ đi thăm một chút, các ngươi sẽ tin tưởng ta nói sao? Chỉ là đơn thuần hạ đi thăm một chút. Không riêng gì Lý Noãn Xuân đầu góc bên trong, dù là sau lưng biến dị trái liễu mẫu cây cũng nghĩ tới ba chữ, gặt quỷ hả. Ai sẽ tin tưởng hắn nói. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ vậy không giải thích cái gì, bởi vì hắn thật chính là suy nghĩ một chút đi xem, mặc dù là không có quy thuận thành chủ thần bộ lạc, nhưng vậy chưa chắc đã là kẻ địch à. Các ngươi nói, ta như thế nào mới có thể làm cho cái này mảnh sứ sở người, cũng nhớ ta ư. Lý Chí hỏi nhỏ.

theo Thôi Diễm Phi cùng nhau làm cái đó lãng tụng thi đấu đi. Bạch Dược Nhi và Điển Cơ liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời tới cờ mở nở. Chương 1617, có thể nhớ kỹ. Lý Chí là ai? Lão bản tại sao phát? Thành chủ thần bên trong con dân cảm giác mình có chút mơ hồ nha, tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, muốn bắt đầu tu luyện tiếp đón khẩu quyết. Đến không phải nói cái này tiếp đón khẩu quyết có bao nhiêu khó khăn nhớ, toàn thiên 10 chữ, đơn giản, qua thai một lần trên căn bản liền không được quên. Lý Chí đẹp trai đẹp trai đẹp trai, lão bản phát. Vấn đề là chó này dám tiếp đón khẩu quyết, có cái gì mau dùng sao? Còn phải cưỡng chế tính một ngày muốn niệm lần trước 100 lần. Hơn nữa không phân chia cụ già đứa nhỏ, toàn bộ phải niệm. Cha sấp nhỏ, Lý Chí là ai hả? Cha sấp nhỏ sụ mặt đáp một câu, lão tử làm sao biết? Lý Chí là ai? Không người biết Lý Chí là ai hả? Cứng rắn tính thông dụng. Coi như không biết Lý Chí là ai, vậy trước muốn cầm danh tự này nhớ kỹ, cầm tiếp đón khẩu quyết nhớ kỹ. Lão bản, ngươi làm cái này lưới, có ý nghĩa gì sao? Cây liễu biến dị đi theo Lý Chí bên người, hỏi nhỏ. Lý Chí trên mép kiểu vểnh lên, cười hát hát nói, cái này đâu chỉ là có ý nghĩa à? Ý nghĩa thật sự là quá lớn. Thúy Thanh nhìn Lý Chí mắt, nhẹ giọng nói, nếu như lão bản ngươi rời đi không gian gấp, cái này thần kinh mạch lạc lưới còn có thể vận hành sao? Lý Chí hơi sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, cái vấn đề này hắn không biết. Nếu như ngươi chết sau đó, Inter vẫn tồn tại, có lẽ mọi người còn sẽ nhớ, nhưng là nếu như ngươi chết, cái này thần kinh mạch lạc Inter lúc này biến mất. Vậy ngươi giống vậy không làm được để cho tất cả mọi người vĩnh cửu nhớ ngươi, không bao lâu, thế gian mọi người, liền sẽ đem ngươi và cái đó Inter quên rồi. Thúy Thanh bình thản nói. Lý Chí cười khổ, mình sẽ chết đi không? Vậy theo ý ngươi, ta hẳn cái gì cũng không làm. Lý Chí hỏi ngược lại. Thúy Thanh lắc đầu một cái, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười tới, lắc đầu nói, ta không biết nha, đây là chuyện ngươi, theo ta lại không có gì quá lớn quan hệ. Không sai, chuyện ngươi. Hỏi người ta làm gì? Lý Chí nhún vai một cái, nói, cùng ngươi không có quan hệ gì, còn như vậy nhiều nói nhảm. Thi Sa ở phía sau yên nhiên cười một tiếng, phải biết trước kia ở Đông Hải Long Cung bên trong thời điểm, bụi cây này cây liễu biến dị cũng không có như thế nhiều nói nhảm, thuyết minh nàng vậy đang thay đổi hơn nữa sáng sủa. Thành chủ thần bên trong 100.000 con dân, tất cả đều cầm vậy không biết xấu hổ tiếp đón khẩu quyết ghi xuống, mỗi ngày lớn tiếng lãng tụng 100 lần, cũng có nghe lời. Một ngày có thể niệm lên mấy trăm lần. Thôi Diễm Phi lãng tụng đại hội, vậy khí thế ngất trời khai chiến trước, hạng nhất đưa tức phụ, hạng nhì vàng bạc châu báu, hạng ba. Khoan hay nói, để cho nàng như thế gặp lại đẳng, ghi danh số người thật đúng là không thiếu, mấy ngàn người là có. Chư thanh chủ thân bên trong, tiếp đón khẩu quyết cũng giống là chân dài như nhau, ở vạn dặm bên trong trong bộ lạc bắt đầu lan truyền. Từ mới bắt đầu trên 100 chiếc tầng trời thấp phi đỉnh, đến bây giờ hơn 1.000 chiếc, tất cả đều mắc lên điểm cao bối loa phóng thanh. Từ sáng sớm đến tối không gián đoạn tuần hoàn chiếu, chế tạo tiếng ồn. Những cái kia bộ lạc người, mỗi ngày nhìn trời lên bay qua tiểu quái thú, trong ánh mắt đều là không biết làm sao, giận mà không dám nói gì ạ. Giao Chỉ Nhược cũng mặc kệ những bộ lạc này người có mở hay không lòng, dù sao lão bản cho ra lệnh, nàng tuyên truyền phải thích hợp. 3 ngày sau, Tiểu Băng trở về. Như thế nào? Lý Chi đối với Tiểu Băng trở về, cao hứng dị thường. Tiểu Băng hí mắt cười đùa nói, lão bản yên tâm. Ta ra tay làm sao có thể có không giải quyết được sự việc sao? Nói xong từ trên mình chữ vật chứa đường bên trong cầm ra một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đắc ý nói, xác định vị trí hình cây kim chỉ, có nó, bỏ mặc cách nhau bao xa, chúng ta cũng có thể xác định thành thần một phương hướng. Lý Chí cười một cái, hỏi, ngươi thấy tuệ nữ thần? Tiểu Băng nháy mắt một cái, gặp được nha, vật này chính là tuệ nữ thần trung tâm nghiên cứu chế tạo ra đấy. Vậy ngươi tại sao không đem tuệ nữ thần trực tiếp mang tới đâu? Lý Chí cười khổ hỏi. Cầm tuệ nữ thần trực tiếp mang tới. Tiểu Băng cầm Lý Chí nói lần nữa lặp lại lần, sau đó nháy mắt một cái hỏi ngược lại, đồ ta có thể mang tới, nhưng là, ngươi cảm thấy người ta có thể mang tới sao? Huống chi Quang cầm tuệ nữ thần mang tới, vậy không việc gì quá lớn chỗ dùng nha, phòng thí nghiệm vẫn còn ở thành thần một bên trong đâu. Lý Chí biết Tiểu Băng nói vậy có đạo lý, chỉ là cầm tuệ nữ thần lấy, chưa chắc có cái gì quá chỗ đại dụng. Thấy Đồng Tiểu Nhu liền sao? Lý Chí đổi chủ đề hỏi. Tiểu Băng con ngươi ở ngực vòng vo 2 cái, không cùng nàng nói chuyện, Lý Chí trực tiếp bạch nhãn nói thật. Tiểu Băng le lưỡi một cái, cười đùa nói, thấy rồi. Lý Chí mình ngược lại thì trầm mặc, thở dài một tiếng, hắn bây giờ thật muốn nghiệm Đồng Tiểu Nhu bọn hắn. Lão bản, ngài yên tâm được rồi, các nàng cũng qua rất tốt. Tiểu Băng biết Lý Chí trong lòng đang suy nghĩ gì nhẹ giọng an ủi nói. Lý Chí đột nhiên cười lên, nhún vai một cái nói, mình cũng không rảnh chiếu cô đến. nào còn có tâm tư suy nghĩ người khác, ngươi hồi tới thật đúng lúc, thần kinh mạch lạc inter sự việc nghe nói không? Nghe nói rồi. Lão bản phát phát phát, Lý Chi đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Tiểu Băng chính xác lớp lớp xuất hiện liền tiếp đón khẩu quyết, sau đó lại mang theo mấy phần không hiểu hỏi, chỉ là người ta có chút không hiểu, tại sao hai câu này đơn giản tiếp đón khẩu quyết, có thể để cho người khác tiến vào lão bản tinh thần lực cấp giới bên trong đi đâu? Tinh thần lực kết giới. Không sai, ở Tiểu Băng dùng khoa học quan niệm xem ra, cái gọi là thần kinh mạch lạc inter chính là lý trí tinh thần lực kết giới, một cái dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực, mở ra hư không thế giới. Thần kinh mạch lạc inter thế giới Tiểu Băng có thể hiểu, nhưng không hiểu, tại sao mọi người chỉ nhắc tới vậy đôi câu đơn giản tiếp đón khẩu quyết, là có thể nối liền tiến vào lý trí tinh thần lực trong kết giới đi. Thần kinh mạch lạc inter là tinh thần lực kết giới sao? Cái vấn đề này lý trí vậy không thể nói, hắn thậm chí không biết thần kinh mạch lạc inter tích trữ ở nơi nào, tại sao sẽ tồn tại. Rốt cuộc có phải hay không do hắn tinh thần lực lấy ra, vẫn là ở cái thế giới này nào đó quy luật hạ xuất hiện sản vật. Những thứ đó cũng quá mức thâm ảo, không nghĩ ra, tạm thời vậy không muốn lãng phí cái đó tế bào nào suy nghĩ. Thần kinh mạch lạc inter yêu là cái gì là cái đó, chỉ cần đối với lý trí có trợ giúp là đủ rồi, quy tắc, thế gian vạn sự vạn vật, lại có cái nào không thì ở vào quy tắc bên trong. Ta cũng không biết. Lý trí cười lắc đầu nói, nhưng là ta biết, thông qua vậy đôi câu tiếp đón khẩu quyết. Lãng tụng người, mặc niệm người, thuộc lòng người đợi một chút, cũng cho sẽ cho ta cung cấp tín ngưỡng lực, mà ta thì có thể thông qua tín ngưỡng lực, thay đổi thần kinh mạch lạc lưỡi bên trong thế giới. Tín ngưỡng lực. Tiểu Băng nhíu mày lại, sau đó gật một cái đầu nhỏ nói, lão bản, có thể hay không cầm thần kinh mạch lạc inter và tín ngưỡng lực sự việc, cụ thể nói cho ta một chút nha. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta còn chuẩn bị để cho ngươi cho ta ra nghị kế đâu. Lý Chí cười, cầm hắn hiện tại tất cả hiểu nội dung. Đều nói hết cho Tiểu Băng. Thật ra thì đối với tín ngưỡng lực và thần kinh mạch lạc inter lý trí mình vậy không thế nào quen thuộc. 4.800 lần tiếp đón khẩu quyết. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, lão bản, ngươi trước chờ một chút, ta cũng niệm lên 4.800 lần khẩu quyết, xem trong đầu sẽ hay không tạo thành tiếp đón cửa nha. Ẩm. Lý trí nhìn chằm chằm Tiểu Băng, theo tiếp đón khẩu quyết từ nàng cái miệng nhỏ nhắn bên trong từng lần một đọc lên tới, mắt thường có thể thấy được tín ngưỡng ánh sáng đang ngưng tụ. Bất quá loại tín ngưỡng này ánh sáng người khác là không nhìn thấy, chỉ có lý trí mình mới có thể thấy được. Thật xuất hiện nha. Tiểu Băng hướng lý trí nháy mắt một cái, kinh ngạc nói. Nàng đọc rất nhanh. Tiếp đón khẩu quyết thuộc lòng đọc diễn văn mau chậm, và tạo thành tín ngưỡng ánh sáng nhiều ít không có gì quá lớn quan hệ. Tín ngưỡng lực là cần thuộc lòng đọc diễn văn tiếp đón khẩu quyết, 10 lần tạo thành một chút tín ngưỡng lực, ngươi đọc càng nhanh, tín ngưỡng lực hình thành cũng chỉ càng nhanh. Tiểu Băng cũng không có vội vã đi vào, mà là tiếp tục nói, lão bản. Ngươi ở cẩn thận quan sát một chút, xem ta ở thuộc lòng tiếp đón khẩu quyết, còn có thể hay không tạo thành tín ngưỡng lực nha. Không gấp trước đi vào thần kinh mạch lạc inter bên trong đi, mà là tiếp tục thuộc lòng tiếp đón khẩu quyết, mới vừa thời điểm bắt đầu, vẫn có thể sinh ra tín ngưỡng lực, nhưng là đến khi tiếp đón khẩu quyết thuộc lòng đến 6.000 lần thời điểm, tín ngưỡng ánh sáng không đang ngưng tụ, cũng chính là tìm tòi, tín ngưỡng lực đã không có ở đây sản phẩm. Xem như vậy, một người mỗi ngày nhất hơn cũng chỉ thu thập 600 điểm tín ngưỡng lực rồi. Tiểu Băng tính toán nói, 6.000 lần tiếp đón khẩu quyết, 600 điểm tín ngưỡng lực, không biết là một ngày sản lượng, vẫn là vĩnh hằng. Lý Chi muốn đến, là một ngày sản lượng có khả năng càng thêm lớn một ít, cũng chính là mỗi một người, dựa vào thuộc lòng tiếp đón khẩu quyết nhất hơn có thể mỗi ngày cho Lý Chi cung cấp 600 điểm tín ngưỡng lực, cái này còn kéo dài tính thí nghiệm mới được. 600 điểm tín ngưỡng lực là không thiếu, nhưng là lại có bao nhiêu người, chịu lãng phí thời gian, một ngày thuộc lòng lên 6.000 lần tiếp đón khẩu quyết đâu. Tiểu Băng thật giống như đoán được lý trí bên trong ý nghĩ trong lòng, hướng hắn nháy mắt một cái, cười đùa nói, chúng ta nhất định phải dẫn dụ mọi người, thời điểm không có chuyện con thêm tụng tiếp đón khẩu quyết, như vậy không chỉ là đối với chúng ta tốt, đồng dạng cũng là đối với mọi người đều có chỗ tốt sự việc. Tín ngưỡng lực càng nhiều, lý trí có thể thay đổi thần kinh mạch lạc inter bên trong quyền hạn vậy lại càng lớn. Lý trí gật đầu một cái, Tiểu Băng nói rất có lý, vấn đề là, nên làm sao dẫn dụ mọi người tạo thành mỗi ngày đều thuộc lòng tiếp đón khẩu quyết thói quen đâu. Lão bản, ngài xem có thể hay không từ thần kinh mạch lạc lưới bên trong bắt tay nghĩ biện pháp. Tiểu Băng nghĩ đến cái gì, hỏi. Từ thần kinh mạch lạc inter bên trong bắt tay nghĩ biện pháp. Lý trí cao mày nói, ta cũng không biết có thể hay không phải, đối với thần kinh mạch lạc lưới bây giờ cho dù là ta, vậy ở vào giai đoạn thăm dò. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, lão bản, ngươi xem chúng ta có thể hay không từ thần kinh mạch lạc lưới bên trong tìm được một cái biện pháp. Đem thư ngưỡng lực biến thành thần kinh mạch lạc lưới bên trong tiền, mọi người thông qua mặc niệm tiếp đón khẩu quyết có thể tạo thành tín ngưỡng lực, sau đó thông qua mặc niệm thuộc lòng số lần, tiến vào thần kinh mạch lạc inter bên trong, nhận tương ứng tín ngưỡng lực đâu. Lý Trí sờ càng một cái này ngược lại là một cái biện pháp, vấn đề là, mọi người một ngày đọc thuộc lòng bao nhiêu lần tiếp đón khẩu quyết, cái này có thể ghi chép sao? Đinh, có thể, thần kinh mạch lạc lưới bên trong, có này hạng chức năng. Tổ Long Kinh thanh âm rất đột nhiên ở Lý Trí vang lên bên tai, hiển nhiên nó nhất định là trước kia rất sớm ngay tại nghe lén Lý Trí và Tiểu Băng giữa nói chuyện. Người xác định có thể? Lý Trí hỏi. Đinh, tiếp đón khẩu quyết vừa là tạo thành tiếp đón cửa khẩu quyết, lại là tu luyện tín ngưỡng ánh sáng pháp quyết, cho nên có thể vô cùng khẳng định trả lời người thừa kế. Bất kỳ sinh linh vịnh tụng tiếp đón khẩu quyết cũng sẽ bị thần kinh mạch lạc inter ghi chép tại án, dù là chỉ vịnh tụng một lần. Lý Trí hít một hơi thật sâu, muốn theo Tổ Long Kinh như thế nói, thần kinh đó mạch lạc inter thật quá mạnh mẽ. Đinh, người thừa kế có lẽ còn không có làm rõ ràng thần kinh mạch lạc inter cụ thể hàm nghĩa, người thừa kế tinh thần lực kết giới, một mình tiếp đón cửa vào, thần niệm chuyển tốc độ, hình thành khổng lồ thế giới mạch lạc cách cục, xây dựng ra thế giới inter, mới thật sự là thần kinh mạch lạc inter. Ngài chỉ là chủ thể, nhưng toàn bộ mạch lạc là dựa vào hàng tỷ người tín ngưỡng cung cấp tinh thần lực đoan khẩu, mới có thể xây dựng ra tới khổng lồ inter thế giới. Thần kinh là chỉ dùng thần niệm tiến hành tốc độ truyền, cái này tuyệt đối khá nhanh, một cái ý niệm đâu chỉ 108.000 dặm, vượt qua thế giới, thời gian đều có thể, một cái ý niệm có thể để cho ngươi hướng tới tương lai, trở lại quá khứ. Mạch lạc là chỉ lấy lý trí tinh thần lực kết giới thành tựu chủ thể, cầm hắn sinh linh trong đầu tiếp đón cửa vào liên tiếp, hình thành khổng lồ nối liền hệ thống. Cuối cùng mới là inter, cũng chính là ở lý trí chủ đạo hạ, nối liền những thứ này mạch lạc, thần niệm, hình thành thế giới quan niệm cách cục. Cho nên, cái lưới này lạc nhưng thật ra là đặc biệt khổng lồ, hơn nữa dọa người. Hắn có thể đem tất cả sinh linh liên tiếp đến cùng nhau, mỗi một cái sinh linh đầu góc tiếp đón cửa vào cũng sẽ là mạch lạc một số. Mua một tiếp nhập người, mỗi ngày nhất hơn có thể vịnh tụng bao nhiêu lần tiếp đón khẩu quyết. Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Đinh, người thừa kế ngài đã đẩy tính ra kết quả, không sai, 6.000 lần, nhất hơn có thể tạo thành 600 điểm tín ngưỡng ánh sáng. Sau này mỗi ngày đều có thể nhất hơn vịnh tụng 6.000 lần tiếp đón khẩu quyết, hơn nữa loại này vịnh tụng số lượng, có thể thông qua người tín ngưỡng đầu góc tiếp đón cửa vào bị ghi chép tại án, sẽ không xuất hiện sai ta. Lý trí sau khi suy tính, lại hỏi, tín ngưỡng lực trừ đối với ta có chỗ dùng trở ra, đối với những thứ khác người chơi, không người tín ngưỡng, có không có chỗ hữu dụng. Đinh, nếu như người thừa kế cầm thần kinh mạch lạc inter chế tạo thành một cái thế giới mới mà nói, tín ngưỡng lực là ở nơi này thế giới mới bên trong có chỗ dùng, nếu tín ngưỡng lực có thể thay đổi thần kinh mạch lạc inter, vậy giống vậy có thể thay đổi thần kinh mạch lạc inter bên trong người tín ngưỡng, cũng chính là người thừa kế nói người chơi. Tổ Long Kinh mà nói, tương đương với khẳng định nói cho lý trí, tín ngưỡng lực là có thể làm thần kinh mạch lạc inter bên trong tiền, phát cho đến người tín ngưỡng, hoặc là nói trắng ra liền cũng chính là người chơi trong tay đi. Thần kinh mạch lạc inter không chỉ là cần lý trí tới xây dựng, nếu như vậy sẽ tới quá chậm, nếu như hàng tỷ sinh linh đồng thời tới xây dựng nó, vậy nó xây tốc độ mới vượt quá tưởng tượng đâu. Chương 1618, chơi. Nếu như có thể cầm tín ngưỡng lực biến thành thần kinh mạch lạc inter trong thế giới tiền, vậy khẳng định có thể rất lớn trong trình độ điều động người chơi tích cực tính tới. Dẫu sao mỗi ngày thuộc lòng mấy ngàn lần tiếp đón khẩu quyết cũng không phải là cái gì làm người khác khó chịu sự việc. 99% người cũng có thể làm được. Nhất là ở lợi ích thúc đẩy xuống đi làm chuyện này. Bây giờ vấn đề, không phải ghi chép mọi người mỗi ngày vịnh tụng khẩu quyết số lần, mà là tín ngưỡng lực có ích lợi gì đồ. Như thế nào mới có thể làm cho mọi người cảm thấy hứng thú? Tín ngưỡng lực có thể trở thành thần kinh mạch lạc inter bên trong thế giới tiền, vậy có biện pháp ghi chép mỗi một người mỗi ngày thuộc lòng tiếp đón khẩu quyết số lần. Lý trí hướng về phía Tiểu Băng thuyết giáo. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, nói, nếu như có thể. Thật ra thì chuyện kế tiếp, cũng không quá khó khăn rồi. Không quá khó khăn sao? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, hắn làm sao cảm thấy nhưng thật ra là rất khó khăn đâu. Ngươi muốn nha, thôi, nếu không chúng ta vẫn là vào thần kinh mạch lạc inter trong thế giới đi nói đi. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói. Được. Lý trí cũng không có phản đối, hơn nữa bây giờ Tiểu Băng đầu góc bên trong, đã có nối liền cửa vào, nàng cũng có thể đi vào. Thần kinh mạch lạc inter thế giới. Sau này gọi tắt thần kinh thế giới, khó nghe một chút liền khó nghe một chút đi, tối thiểu đơn giản tốt nhớ. Ở thần kinh thế giới bên trong, trừ bụi cây kia chủi lủi chỉ có 3 lá cây cây trở ra, lại không có những vật khác. Nha! Tiểu nha hoàn, ngươi đã về rồi. Lý trí không nghĩ tới thôi Diễm Phi và Điền Cơ, Bạch Dược Nhi các nàng lại vậy sẽ lại màn lưới thần kinh thế giới bên trong. Tiểu Băng trợn mắt nhìn nàng mắt, nhíu lô mũi hừ một tiếng, đe dọa, thúi nha đầu, ngươi lại thiếu đánh vê bắp đùi liền có phải hay không? Thôi Diễm Phi lườm một cái, xỉ và răng nhỏ nói, ngươi còn dám đánh ta, ta hãy cùng ngươi hợp lại rồi. Có muốn thử một chút hay không xem? Tiểu Băng cười lạnh nói, ngươi dám? Thôi Diễm Phi trừng lên mắt to tới, muốn dựng lông tóc. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, chờ đợi sẽ không sao các ngươi ở bóp, bây giờ nói trước chuyện đừng đắn. Hừ, hừ. Tiểu Băng và Thôi Gia Đại tiểu thư hai người ai cũng không muốn gặp ai, nhưng là tình cảm giữa hai người, tuyệt đối không có trong tưởng tượng như vậy xấu xa. Các ngươi làm sao ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong? Lý Trí trước nhìn Thôi Diễm Phi các nàng kinh ngạc hỏi. Thôi Diễm Phi nhíu cái mũi nhỏ nói, chúng ta đi vào chơi nhà, làm sao, không cho phép sao? Kẻ ngu này, càng ngày càng không giống như là mình kẻ ngu rồi, cho nên để cho Thôi Gia Đại tiểu thư có chút mất hứng. Có thể. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ gật đầu, chỉ cần đầu góc bên trong có nối liền cửa vào, thì chẳng khác nào thông lưới, ai đi vào đều có thể, hắn thật giống như vậy không có cách nào ngăn cản. Nói tránh đi, nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Băng, ngươi nhìn một chút đây chính là màn lưới thần kinh thế giới, bây giờ trừ cái này cây, không có gì cả. Vừa nói hướng vậy cây chỉ có ba lá cây chọc chọc cây chỉ. Tiểu Băng nhìn trơ trụi cây, kinh ngạc hỏi, lão bản, tại sao nơi này sẽ có một thân cây, hơn nữa chỉ dài ba phiến lá cây đâu? Tại sao? Lý Trí nhún vai một cái, không lời chống đỡ, bởi vì hắn cũng không biết tại sao nơi này sẽ có một thân cây, trên cây chỉ dài ba phiến lá cây. Thật giống như cây này chính là và màn lưới thần kinh thế giới cùng nhau đản sinh ra. Nghiên cứu một lúc lâu, mọi người vậy không nghiên cứu rõ ràng, bụi cây này chủi lủi chỉ dài ba lá cây, rốt cuộc có ích lợi gì? Lý Trí hỏi thăm tổ Long Kinh giống vậy biểu thị không được rõ. Không chỉ là đối với màn lưới thần kinh trong thế giới bụi cây này cây không được rõ, đối với toàn bộ màn lưới thần kinh thế giới nó cũng biểu thị không được rõ, bên trong hết thảy đều cần Lý Trí cái này chủ nhân tự đi thăm dò. Lão bản, ngươi có thể hay không dùng trước tín ngưỡng lực xây mấy ngôi nhà? Tiểu Băng đem đề tài vậy chuyển tới màn lưới thần kinh trong thế giới xây dựng đi lên, để ý gặp nói. Xây mấy ngôi nhà? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, có thể hay không được ta cũng không biết, nhưng có thể thử một chút. Bây giờ Lý Trí trên người tín ngưỡng lực không phải rất nhiều, nhưng cũng có mấy trăm ngàn điểm. Dẫu sao Đại Kiều đã cưỡng chế thành chủ thần bên trong con dân, mỗi ngày nhất định phải thuộc lòng 100 lần tiếp đón khẩu quyết, cho nên một ngày chí ít có thể được 100.000 nhiều một chút tín ngưỡng lực. Hôm nay đã là ngày thứ ba, đã tích toàn hơn 300k điểm. Nhà. Một tòa đơn sơ nhà lá, ra hiện tại mọi người trước mặt. Tín ngưỡng lực. Tuyệt đối không phải giống vậy đơn sơ, lại phổ không qua lọt nhà lá, trừ sàn nhà không lọt gió trở ra. Đoán chừng nơi nào cũng lọt gió thâu ánh sáng. Dù là như vậy một tòa nhà lá, còn phải cần hao phí 100 điểm tín ngưỡng lực đâu. Cơ sở nhà. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, suy nghĩ một chút, ở nhà lá lên điểm thăng cấp, khấu trừ 1.000 điểm tín ngưỡng lực sau đó, nhà lá chính thức thăng cấp vì bằng gỗ nhà lá. Bằng gỗ nhà lá có hàng rào, có cửa gỗ, bất quá nóc phòng vẫn là mao thảo chăn đệm, so sánh bằng gỗ nhà lá đời trước nhà lá mà nói, bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn ra. Quả thật kiên cố không thiếu. Nhưng là nhà lá chỉ cần 100 điểm tín ngưỡng lực, mà thăng cấp bằng gỗ nhà lá, lại cần 1.000 điểm tín ngưỡng lực. Nói cách khác, như vậy một tòa bằng gỗ nhà lá giá vốn là 1.100 điểm tín ngưỡng lực. Kẻ ngu, ngươi là làm sao làm được? Thôi Diễm Phi trận to hai mắt tò mò hỏi. Có chút chuyện đùa dáng vẻ, nàng vậy muốn thử một chút. Có tín ngưỡng lực liền có thể làm được. Lý Trí trầm tư nói. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái hỏi, là chỉ có ngươi có thể. Vẫn là chúng ta đều có thể làm được đâu. Lý Trí hơi sững sốt một chút, có cái gì khác biệt sao? Thôi Diễm Phi cười đùa gật đầu, đương nhiên là có nha, chỉ là ngươi có thể làm được, liền không chúng ta chuyện gì rồi, nhưng nếu là trừ ngươi trở ra, chúng ta vậy có thể làm được nói, đại biểu chúng ta coi như không có ngươi, cũng có thể mình chơi nha. Chơi. Bằng. Lý Trí vỗ chán một cái, đúng vậy, chơi, không chơi kia màn lưới thần kinh thế giới đối với những cái kia người tín ngưỡng, hoặc là nói người chơi. Còn có nửa đồng tiền lực hấp dẫn à? Cho các ngươi điểm tín ngưỡng lực, chính các ngươi thử một chút. Lý Trí vừa nói cầm trên người mình tín ngưỡng lực, phân cho Thôi Diễm Phi, Bạch Dược Nhi, Điền Cơ mỗi người 10.000 điểm, mà Tiểu Băng đâu, trực tiếp cho nàng 100.000 điểm tín ngưỡng lực. Tiểu Băng không giống với các nàng, Tiểu Băng có thể giúp Lý Trí nghĩ đến càng nhiều hơn vấn đề. Ừ, thật có thể nha. Thôi Diễm Phi chạy đến một bên, trực tiếp dùng tín ngưỡng lực xây một tòa nhà lá đi ra, cao hứng không thôi, mình còn chui vào. Nhà lá bên trong đặc biệt đơn sơ, chỉ có một bản giường, dùng thô chăn đệm phá giường. Ta tại sao không vào được? Bạch Dược Nhi đứng ở Thôi Diễm Phi nhà lá ngoài cửa, kinh ngạc hỏi. Không sai, nàng không vào được. Mọi người một phen dò xét sau này mới hiểu rõ, nguyên lai nhà lá chỉ có thể chủ nhân mình mới có thể vào. Lãnh địa riêng khái niệm. Trong cuộc sống thực tế nhà, cũng không phải là thuộc về tư nhân có một không hai sao, không có chủ nhân cho phép, người ngoài không thể cưỡng ép xông vào. Cho nên màn lưới thần kinh thế giới bên trong nhà lá, có thể xem thành trụ cột nhất lãnh địa riêng. Và, thăng cấp nhà gỗ, cần phải hao phí 3.000 điểm tín ngưỡng lực, thật là đắt nhà. Thôi Diễm Phi ở bên kia kêu. Nàng đã liên tục cầm nhà lá thăng cấp thành nhà gỗ, nếu như cầm nhà lá xem thành là cấp 1 nói, vậy bằng gỗ nhà lá chính là cấp 2, nhà gỗ chính là cấp 3. Theo nhà lá và bằng gỗ nhà lá so sánh, nhất định là nhà gỗ hơn nữa sang trọng, vững chắc, và thở mạnh. Bất quá, muốn từ nhà lá thăng cấp đến nhà gỗ chí ít cần 4.100 điểm tín ngưỡng lực. Lại thăng cấp, Thôi Diễm Phi đã không làm được, bởi vì lý trí chỉ cho nàng 10.000 điểm tín ngưỡng lực, so nhà gỗ cao cấp hơn nhà, cần 8.000 điểm tín ngưỡng lực. Trừ nhà trở ra, bất kỳ đồ đều có thể bị chế tạo ra, nói thí dụ như, nhà bên trong bàn, cái ghế, giường, bên ngoài hàng rào, công cụ đợi một chút. Mới bắt đầu chế tạo, đều là trụ cột nhất đồ, chỉ cần có tín ngưỡng lực, liền có thể đối với những cơ sở này công cụ tiến hành thăng cấp. Trừ công cụ trở ra, Tiểu Băng cái đầu tiên chế tạo ra sinh vật. Một con gà. Thôi Diễm Phi chạy tới, trận to hai mắt lẩm bẩm, cái này cũng được sao? Có thể. Tiểu Băng gật đầu. Một con gà bao nhiêu tiền? Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái hỏi. 10 điểm tín ngưỡng lực. Như thế tiện nghi nha. Tiểu Băng nhưng lắc đầu nói, con gà con cần thức ăn vật, không có thức ăn, nó sẽ chết đói. Hợp thành thức ăn, cũng cần tín ngưỡng lực. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lý Chi nói, lão bản, ta thật là nhớ đại khái hiểu liền màn lưới thần kinh thế giới bên trong quy tắc. Lý Chi gật đầu, nói một chút xem. Đầu tiên, ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong, tín ngưỡng lực là không gì không thể, thành lập ở nơi này trên căn bản, chúng ta có thể dùng tín ngưỡng lực giống như thượng đế vậy, chế tạo ra các loại các dạng đồ đi ra. Cũng là ở tín ngưỡng lực là vạn năng trên căn bản, vạn sự vạn vật thật ra thì cũng có thể nói là tín ngưỡng chi lực. Nói thí dụ như cái này con gà con, nó đại biểu 10 điểm tín ngưỡng lực, mà nó ăn thức ăn đại biểu một chút tín ngưỡng lực, nó muốn lớn lên, cần muốn ăn tương đương cùng 100 điểm tín ngưỡng lực thức ăn, cùng nó sau khi lớn lên, nó giá trị chính là 110 điểm tín ngưỡng lực, trên lý thuyết mà nói, vẫn là đồng giá, một con gà tương đương với 110 điểm tín ngưỡng lực. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Băng sử dụng tín ngưỡng lực thăng cấp con gà con, lấy được một con gà, nó bản thân giá trị chính là 110 điểm tín ngưỡng lực. Tiểu Băng tiếp tục nói, lão bản, ta không thể cầm nó thu lại thành tín ngưỡng lực, ngươi nhìn một chút ngươi có thể hay không. Cầm gà trở về thu được là tín ngưỡng lực. Lý Trí dựa theo Tiểu Băng yêu cầu, thí nghiệm một chút, lại thành, một con gà lại biến thành lý trí trong tay 110 điểm tín ngưỡng lực. Có thể. Tiểu Băng hưng phấn nói, quả nhiên xem ta muốn như vậy, chúng ta chỉ có thể lấy cầm tín ngưỡng lực tới sử dụng, mà lão bản ngươi thành tiểu cái thế giới này chủ nhân, nhưng có thể cầm chúng lần nữa hóa là tín ngưỡng lực thu hồi. Như vậy không phải là đại biểu, trong tay chúng ta tài sản, kẻ ngu muốn lúc nào lấy đi, là có thể lúc nào cầm đi sao? Thôi Diễm Phi kịp phản ứng, nhướng mày lên nói. Tiểu Băng nhìn nàng mắt, cười đùa gật đầu nói, thông minh, lão bản quả thật tùy thời có thể lấy đi các ngươi, không, là mọi người chúng ta, tất cả nhà chơi tài sản, cũng chính là tín ngưỡng lực, bởi vì cái này màn lưới thần kinh thế giới là lão bản, mà những cái kia tín ngưỡng lực tất cả đều là lão bản phân cho chúng ta. Thôi Diễm Phi trừng hai mắt. Thật giống như Tiểu Nha Hoàn giải thích thật là có điểm đạo lý, nhưng vì cái gì nàng trung thực cảm thấy có chút đối với mình không công bình nha. Công bằng. Ha ha, lý trí mất thời gian phí sức, làm ra màn lưới thần kinh thế giới tới, chẳng lẽ chính là vì công bằng sao? Tuyệt đối không phải. Ta thích như vậy quy tắc. Lý trí đột nhiên cười lớn, bị Tiểu Băng vừa nói như vậy, hắn vậy rõ ràng. Hắn mới là cái này màn lưới thần kinh thế giới bên trong thần, bởi vì cái thế giới này là hắn khai sáng đi ra ngoài. Những cái kia tín ngưỡng lực, nguyên bản đều là thuộc về hắn, cho nên hắn mới có thể lực cầm những cái kia tín ngưỡng lực một lần nữa thu hồi lại. Lý Trí giơ tay lên, dùng tín ngưỡng lực chế tạo ra một phiến ruộng lúa mạch, ở vây tay, lại chế tạo ra hơn ngàn con gà rừng. Đi ra đi, đồ tể. Tiêu phí 100.000 điểm, Lý Trí chế tạo ra trụ cột nhất nở tờ cờ đồ tể. Không có biện pháp, đồ tể là nhất màn lưới thần kinh trong thế giới trụ cột nhất nở tờ cờ, giá tiền là 100.000 tín ngưỡng lực. Mà đây chút nở tờ cờ nói trắng ra, đều là lý trí sử dụng tín ngưỡng lực chế tạo ra tiểu đệ, bất quá bọn họ có chút đơn giản chức năng. Nói thí dụ như đồ tể, liền có thể giết gà, hơn nữa có thể thay thế lý trí thu mua thịt, tỉ như gà rừng thịt. Lý Chí suy nghĩ một chút, lại cho đồ tể lấy ngôi nhà, trực tiếp thăng cấp đến nhà gỗ, bây giờ mà nói, cấp 3 nhà gỗ đã quá dùng. Tiểu Băng nhìn Lý Chí, tiếp tục nói, lão bản trừ quái thú, nhà, công cụ trở ra, tốt nhất sử dụng tín ngưỡng lực còn có thể mạnh mẽ bản thân mình, mới vừa rồi ta thí nghiệm qua, tín ngưỡng lực không thể trực tiếp để cho ta cường đại lên. Ý nghĩa nói cách khác, tín ngưỡng lực không thể trực tiếp thăng cấp người chơi tự thân. Người chơi mình không thể, cũng không có nghĩa là Lý Chí cũng không có thể. Sửa đổi sư, đi ra đi. Lý Chí theo Tiểu Băng ý nghĩ, lại tiêu phí 100.000 tín ngưỡng lực, lấy một người sửa đổi sư đi ra. Mình không thể cường hóa mình, nhưng là Lý Chí có thể để cho sửa đổi sư giúp ngươi cường hóa. Cánh tay, bắp đùi, cổ tay, cổ chân, cổ, đầu, cái mông đợi một chút chỉ cần là trên mình ngươi vị trí, hơn nữa ở ngươi có tín ngưỡng lực trên căn bản, đều có thể tiến hành cường hóa. Mỗi lần cường hóa một cái vị trí, đều cần thân thể tất cả vị trí đều mạnh hóa xong đúng bản về sau này, mới có thể lần nữa tiến hành cường hóa. Vòng thứ nhất cường hóa, mỗi một cái vị trí cần 100 điểm tín ngưỡng lực, vậy vòng thứ hai thì cần 1.000 điểm tín ngưỡng lực, thứ ba bánh cần 10.000 điểm, lấy loại này đẩy 10 lần vào chế. Thật ra thì trừ sửa đổi lúc ra, Lý Chí hẳn đang lộng chút gì bí tịch võ lâm à, tu luyện công pháp đi ra ngoài, bất quá trong tay tín ngưỡng lực đã không đủ, chỉ có thể chờ một chút hay nói. Màn lưới thần kinh thế giới ở giữa đơn giản thế giới quan cách cục, ở Tiểu Băng dưới sự giúp đỡ, lúc này thành lập. Chương 1619, mới thành lập hệ thống. Có người tiến vào. Thôi Diễm Phi đột nhiên kêu lên. Lý Chí mới vừa cầm đồ tể và người cải tạo nờ tờ cờ lấy ra, bất quá bây giờ trong tay tín ngưỡng lực cũng chỉ đủ làm những chuyện này, muốn làm cái khác, đã không có tiền. Người chơi. Không sai, một cái Lý Chí hoặc là nói tiếp đón khẩu quyết trung thực người tu luyện. Đột phá 4.800 lần cực hạn, hơn nữa lục lọi ra được tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong bí quyết, xuất hiện ở đây phiến bên trong thế giới. Các ngươi là? Đối phương thấy Lý Chí các người, vậy đặc biệt mơ hồ, hết thảy trước mắt cũng để cho hắn cảm giác rất chân thực, nhưng là hắn lại cũng không có mất đi trên thực tế giác quan. Hãy cùng chơi trò chơi như nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, lỗ tai vẫn có thể nghe gặp bên cạnh có người cùng ngươi nói chuyện, đại khái chính là loại cảm giác đó. Tinh thần lực phân phối là 2 bên trong thế giới hiện thật 2/3, màn lưới thần kinh trong thế giới 1/3. Lý Chí và Tiểu Băng liếc nhìn nhau, cái này theo hắn theo dự liệu có người đi vào, phải sớm đã mấy ngày. Hoan nghênh ngươi đi tới màn lưới thần kinh thế giới. Lý Chí cười theo như đối phương lên tiếng chào. Màn lưới thần kinh thế giới. Cái quỷ gì? Ngao. Gào kêu một tiếng, rất mạng liền, bởi vì tinh thần lực không đánh trúng, cho nên chỉ có thể trước từ màn lưới thần kinh thế giới bên trong lui ra ngoài. Tiểu Băng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Lý Chí cười nói, lão bản, nếu như nhân vật ở màn lưới thần kinh bên trong thế giới chết, sẽ phải chịu trừng phạt sao? Chết. Trừng phạt. Lý Chí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trên lý thuyết mà nói là sẽ không. Màn lưới thần kinh thế giới bên trong nhân vật, là không có sống chết ước thúc, chỉ có tinh thần lực đi vào và rời đi quan niệm. Tiểu Băng nháy mắt một cái cười đùa nói, vậy chúng ta có thể hay không thiết lập một chút, để cho màn lưới thần kinh thế giới bên trong nhân vật chết? Sẽ phải chịu trừng phạt đâu. Thiết lập một chút. Có thể, Tiểu Băng nói hoàn toàn được thông, chỉ cần Lý Chí dùng tín ngưỡng lực thiết lập lên một tầng màng, vậy người chơi thì có sinh mạng. Vậy không thể nói là sinh mạng, chỉ có thể nói là một loại hình thái mà thôi, bởi vì ở màn lưới thần kinh trong thế giới sống hay chết, không hề sẽ đại biểu cái gì, vậy sẽ không ảnh hưởng đến bên trong thế giới hiện thật đi. Sau này sống lại một lần, cần giao nạp 60 điểm tín ngưỡng lực, mỗi lần chết, muốn khấu trừ tổng tài sản là 10. Tiểu Băng lúc nói chuyện, hướng Lý Chí nháy mắt một cái. Nếu như màn lưới thần kinh thế giới bên trong sau này thay đổi tốt chơi, quá loại này nặng trừng phạt, không có ai sẽ bỏ được chết đi. Sống lại một lần 60 điểm tín ngưỡng lực ngược lại không có gì, vấn đề là, chết một lần thì phải khấu trừ tổng tài sản là 10%, đây mới là làm cho đau lòng người địa phương à. Tín ngưỡng lực càng nhiều, chết trừng phạt giá phải trả vậy lại càng lớn, ngược lại những cái kia chân trần sẽ không quá quan tâm những thứ này trừng phạt. Kẻ ngu. Ở cho ta điểm tín ngưỡng lực. Thôi Diễm Phi ăn mặc áo giáp, vác đồng xanh kiếm to chạy tới theo Lý Chí đòi tín ngưỡng lực. Lý Chí nhún vai một cái, vung tay nói, không có. Không có rồi. Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt, nháy hai cái hỏi, thật không có rồi. Không muốn hẹp hỏi nha. Lý Chí khóc cười không được, kinh ngạc hỏi, bên trong tay ngươi tín ngưỡng lực đâu? Đây chính là hơn 10.000 điểm, cũng dùng hết rồi. Thôi Diễm Phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nói, căn bản cũng không cấm hoa nha. Ngươi xem nha, xây nhà gỗ hao tốn 4.100 điểm, ta cái này áo da giáp hao tốn 4.600 điểm, bây giờ liền thăng cấp vũ khí cũng không có tiền rồi, vẫn không thể đi trên người mình thêm chút, cường hóa mình. Lý Trí không biết nói gì à, bọn hắn khởi điểm, đã cao vô cùng, phải biết bình thường người chơi đi vào, cũng không có hơn 10.000 điểm tín ngưỡng lực cung cấp các nàng phung phí. Mình đi kiếm tiền đi. Lý Trí nói. Thôi Diễm Phi mắt sáng rực lên hạ, méo một chút đầu hỏi, nên làm sao kiếm tiền nha? Xem thấy bên kia gà rừng liền sao? Lý Trí hướng ruộng lúa mạch bên trong gà rừng chỉ nói, thú săn gà rừng, sau đó bán cho đồ tể, liền có thể đổi được tín ngưỡng lực. Một con gà rừng có thể bán bao nhiêu tiền? Thôi Diễm Phi hỏi. 100 một chút tín ngưỡng lực. Âu gia, đi, giết gà đi rồi. Thôi Diễm Phi kêu lớn một tiếng, chào hỏi Điền Cơ và Bạch Dược Nhi hướng ra phía ngoài ruộng lúa mạch bên trong chạy tới. Nhìn ba người hình bóng, Tiểu Băng Hy cười nói, lão bản, bây giờ bọn hắn khởi điểm rất cao, ngươi làm ra điểm này tiểu quái thú, nói không chừng rất nhanh liền bị bọn họ giết chết, đến lúc đó những thứ khác người chơi đi vào, căn bản là không có chơi nha. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đây quả thật là một cái vấn đề, xem là nhìn bên kia chơi vui mừng thôi Diễm Phi mấy người, đem các nàng kêu đến, ngăn trở các nàng chơi. Hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua. Cười nói, đều là người mình, cho các nàng điểm đặc quyền, cũng là phải sao. Hi hi, lão bản, ngươi vẫn là như cũ, có tiện nghi gì chỉ để cho người mình chiếm. Tiểu Băng cười đùa. Màn lưới thần kinh trong thế giới chỉ là mới bắt đầu nhất nói, hết thảy đều là một tờ giấy trắng, bất kể là trật tự, vẫn là cách cục, cũng chờ lý trí chủ nhân này tới chấp bút xây dựng. Điều kiện tiên quyết là phải có đủ tiền tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực càng nhiều, màn lưới thần kinh trong thế giới quy mô vậy lại càng lớn, vậy lại càng tốt chơi, tương ứng, ngoại giới biết lý trí. Biết màn lưới thần kinh thế giới trí khôn sinh linh vậy liền càng ngày sẽ càng nhiều. Bất quá, rất nhiều chuyện cũng không gấp được, chuyện gì đều phải từng bước một tới, bước chân quá lớn khẳng định biết tán dốc đến trứng. Lão bản, mỗi một cái người chơi nhất hơn một ngày có thể cung cấp 600 điểm tín ngưỡng lực, ngươi chuẩn bị để lại cho bọn họ nhiều ít nha. Tiểu Băng đem đề tài chuyển tới tín ngưỡng lực đi lên. Nhất cho nhiều bọn họ nhiều ít. Mỗi một sinh linh, bất kể là người hay là thứ gì, chỉ cần vịnh tụng tiếp đón khẩu quyết liền có thể được tín ngưỡng lực, một ngày mỗi một người nhất hơn vịnh tụng 6.000 lần, vậy chính là có thể góp nhặt 600 điểm tín ngưỡng lực. Những thứ này tín ngưỡng lực, theo Tiểu Băng ý nghĩa, dĩ nhiên là không thể nào cũng để lại cho những cái kia người chơi. Lý Trí xây dựng màn lưới thần kinh thế giới vậy cần số lớn tín ngưỡng lực không phải? Cho bọn họ một nửa như thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, một ngày 600 điểm, để lại cho người chơi một nửa, còn lại một nửa để lại cho mình. Hắn cảm thấy đã kiếm quá nhiều. Tiểu Băng con ngươi vòng vo chuyển, cười đùa nói, cho bọn họ lưu một nửa. Ta cảm thấy có phải hay không có chút nhiều nha, ngươi xem, xây một tòa nhà lá, mới cần 100 điểm tín ngưỡng lực nha, ngoài ra chết sống lại một lần, cũng mới chỉ cần 60 điểm tín ngưỡng lực, mỗi ngày dựa vào thuộc lòng tiếp đón khẩu quyết, liền cho bọn họ 300 tín ngưỡng lực, quá nhiều, dễ dàng nảy sinh người chơi lười biếng tâm trạng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nhiều không? Mình tại sao chưa thấy được gà cười khổ nhìn Tiểu Băng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, mỗi ngày cho bọn họ nhiều ít thích hợp. Tiểu Băng ngẹo đầu rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, ta cho rằng, một ngày để lại cho bọn họ 60 điểm tín ngưỡng lực liền đủ rồi. 10%. Thật hắc nha. Nhưng là lý trí có thể nói gì đây, vượt hắc cuối cùng được lợi nhiều, còn không phải là mình sao. Chỉ cho bọn họ lưu 60 điểm tín ngưỡng lực, có phải hay không ít một chút? Bọn họ có thể tình nguyện sao? Lý trí cười khăn hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, có vui hay không chính bọn họ không biết, mình một ngày cụ thể có thể lấy được nhiều ít tín ngưỡng lực, cho bọn họ 60 điểm, ta cảm thấy đã rất nhiều rồi. Hại nữa điểm mà nói, cho bọn họ 30 điểm, hoặc là 10 điểm, vậy không phải là không thể suy tính sự việc. Bất quá nói như vậy, vật giá liền quá thấp rồi, có chút không hợp coi là. Cuối cùng Lý Trí và Tiểu Băng thương lượng xong, mỗi ngày thuộc lòng đạt tới 6.000 lần tiếp đón khẩu quyết người chơi, cũng sẽ có được 100 điểm tín ngưỡng lực. 60 điểm lý trí vẫn là cảm thấy có chút quá hại người, sở dĩ chủ động cầm những cái kia nhà chơi phúc lợi đi nâng lên đề ra, biến thành 100 điểm tín ngưỡng lực. Tiểu Băng tự nhiên cũng sẽ không quá kháng cự lý trí ý kiến, dẫu sao hắn mới là lão bản, cho nên hắn nói 100 điểm thích hợp, vậy thì 100 điểm rồi. Chuyện này, chúng ta không nên gạt, hẳn sớm tuyên truyền ra, để cho mọi người đều biết mỗi ngày vịnh tụng tiếp đón khẩu quyết chỗ tốt. Tiểu Băng hướng lý trí nháy mắt một cái. Lý trí gật đầu cười nói, đúng. Là hẳn tuyên truyền ra, để cho người biết nhiều hơn, chỉ có màn lưới thần kinh thế giới bên trong náo nhiệt lên, sức ảnh hưởng của nó mới sẽ thành càng ngày càng lớn sao. Từ thần kinh thế giới Inter trong lui ra ngoài, còn như Thôi Diễm Phi và Bạch Dược Nhi các nàng, để cho các nàng đi chơi đi, không cho các nàng tìm chút chuyện làm, các nàng vậy sẽ mù hầu tả loạn dày vò, còn không bằng để cho các nàng ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong dạy vào đâu. Mỗi người một ngày chỉ có thể vịnh tụng 6.000 lần tiếp đón khẩu quyết sao? Đại Kiều nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu nói, đúng, nhất hơn 6.000 lần, nhiều sẽ không sinh ra tín ngưỡng lực, cũng không có tác dụng. Bất kể là đối với Lý Trí, hay là đối với vịnh tụng người mình, đều là giống nhau đạo lý. Thật ra thì 6.000 lần đã gần đến là mỗi người mỗi ngày vịnh tụng cực hạn. Được, ta cái này thì cầm tin tức truyền ra. Đại Kiều gật đầu nói. Lý Trí cầm Đại Kiều gọi lại, phân phó nói, trừ tiếp đón khẩu quyết sự việc trở ra, cũng có thể cầm màn lưới thần kinh thế giới tin tức đơn giản tuyên truyền một chút. Đơn giản tuyên truyền một chút. Như thế nào cái đơn giản pháp, cái này độ lượng liền cần chính nàng đi cân nhắc. Đại Kiều cung kính lĩnh mệnh đi. Thành chủ thần gia tạm thời không đề ra, nói trước chủ thần người bên trong thành, chí ít những người này cũng coi như là người trong nhà, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao, có chuyện gì tốt, tự nhiên trước hết để cho người thân cận đi thể nghiệm. Thần kinh thế giới Inter. Nghe nói sao? Hình như là cái gì đặc thù thế giới, chúng ta cũng có thể đi vào đâu. Ngươi tiếp đón khẩu quyết niệm đủ rồi 4.800 lần sao? Còn không có. Vậy còn theo ta phế cái dám nói, còn không đi nhanh nghiệm, chỉ có vịnh tụng xong 4.800 lần tiếp đón khẩu quyết sau đó, trong đầu mới phải xuất hiện nối liền lối đi, mới có thể đi vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong đi. À, cái đó Lý Trí tiên sinh thật là thần nhân vậy, lại có thể làm ra như vậy một khối thế giới tới, thật là thật lợi hại. Nào chỉ là lợi hại à? Ta cùng ngươi nói, nhà ta nhị thúc chết đứa nhỏ từ đối tượng nàng ba cô phu tứ nhi tử ngay tại phủ thành chủ ngăn càng kém, nghe nói. Các loại và màn lưới thần kinh thế giới có liên quan tin tức, tin đồn cạo đầy trời đều là. Biết màn lưới thần kinh thế giới người, vậy càng ngày càng nhiều. Từ mới bắt đầu mười mấy người, mấy chục người, từ từ màn lưới thần kinh trong thế giới thay đổi náo nhiệt. Tụ ba tụ năm người họp thành đội đi dã ngoại giết gà, cũng có người đổi nổi lên mình nhà. Lão bản, ta cảm thấy không nên món vũ khí chế tác quyền, giao cho người chơi mình, như vậy sẽ dùng rất lớn bệnh xấu. Tiểu Băng đề nghị nói. Đổi. Lý Trí tiêu phí tín ngưỡng lực, chế tạo ra vũ khí thương nhân, tiệm vũ khí trải, sau đó là tiệm bán quần áo, tiệm may. Ở Tiểu Băng và một đám người phụ nữ dưới sự đề nghị, Lý Trí dần dần bắt đầu hoàn thiện màn lưới thần kinh thế giới, để cho nó hơn nữa hợp lý, cũng càng thêm có thể chơi tính. Không sai. Lý Trí cầm màn lưới thần kinh thế giới coi thành một cái trò chơi tới chế tạo, những người khác vậy cầm nơi này coi thành là một cái trò chơi tới chơi. Chỉ là mọi người thật giống như cũng bỏ quên cái gì, nói thí dụ như ngươi vậy đôi câu không biết xấu hổ tiếp đón khẩu quyết, một ngày vịnh tụng mấy ngàn lần, từ từ, thuộc lòng người đã thành thói quen, sau đó cảm thấy khẩu quyết thần thánh, liên đối bên trong Lý Trí, lao bản, cũng được chân chính có thể truyền tống kính ngưỡng tồn tại. Đầu tiên là thành chủ thần, sau đó là vạn dặm bên trong. Tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong người, càng ngày càng nhiều. Lão bản, ở số người xem đã đột phá 1 triệu rồi. 1-2 triệu. Hoa, 1,5 triệu. 3 triệu. Hơi một hồi nữa, ở số người xem liền sẽ phát sinh thay đổi rất lớn, bởi vì khoảng cách tuyên truyền đã qua một đoạn thời gian, rất nhiều người vịnh tụng tiếp đón khẩu quyết cũng có đoạn ngày giờ, cho nên đạt tới tập thể đại bạo phát thời khắc. Tiến vào thần kinh thế giới Inter bên trong tới người chơi, càng ngày càng nhiều. Lý Trí thu thập tín ngưỡng lực cũng chỉ càng nhiều, đối với màn lưới thần kinh bên trong thế giới bộ thay đổi vậy lại càng lớn. Nửa tháng sau, màn lưới thần kinh thế giới tiến vào tổng số người chính thức đột phá 10 triệu, nói cách khác có 10 triệu sinh linh, xuất hiện ở màn lưới thần kinh trong thế giới. Đồng thời xuất hiện, đồng thời online, hạ tuyến trí khôn sinh linh còn không coi là. Lý Trí chặt chặt nắm quả đấm một cái, rốt cuộc có thể chơi cầm lớn. Ừ, lão bản cố gắng lên. Tiểu Băng ở một bên cho Lý Trí kích động. Nàng đã đem một đoạn hoàn chỉnh giả tưởng trò chơi thế giới cách cục mật mã giao cho Lý Trí. Trước kia không dùng, là bởi vì là có tín ngưỡng lực thiếu sót, bây giờ rốt cuộc đủ rồi. Được. Lý Trí hít sâu một hơi, sau đó hai tay quơ múa, núi cao xuất hiện, rừng cây xuất hiện, hồ xuất hiện, dã thú xuất hiện. Cuối cùng là một tòa hùng vĩ thành trì. Thần Thiên Đô. Lý Trí sử dụng tín ngưỡng lực, ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong chế tạo tòa thứ nhất siêu cấp thành trì. Dĩ nhiên chỗ tòa này siêu cấp thành trì thuộc về phía chính phủ, cũng chính là Lý Trí tất cả. Cao nhất có thể chứa 30 triệu người cuộc sống ở bên trong, có hết thể tương ứng đồng bộ phương tiện, chung quanh có mấy trăm cái đi săn điểm, hái ít, có thể cung cấp người chơi làm nhiệm vụ, đi săn, phát triển. Trước tiên ở đối với màn lưới thần kinh thế giới, những cái kia người chơi còn không có thăm dò là sẽ ra chuyện gì chứ, toàn dựa vào Lý Trí các người dẫn dắt, bất quá rất nhanh loại này cách cục thì phải phát sinh thay đổi. Theo thế giới quy tắc hoàn thành, các nhà chơi vậy dần dần lục lọi ra được bí quyết, tiếp theo đem sẽ có rất nhiều anh tài xông ra. Tất cả tín ngưỡng lực cơ hồ bị Lý Trí một hơi phung phí không còn một ngống, bất quá nhìn trước mắt hùng vĩ thành trì và chung quanh sinh vật liên hệ thống, Lý Trí vẫn là cảm giác vô cùng thỏa mãn. Đây mới là có thể chơi địa phương sao? Lão bản, thành. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, gật đầu nói, ừ, đúng, thành. Có tòa thành thứ nhất ao, vậy màn lưới thần kinh thế giới bên trong sẽ xuất hiện tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí còn vô số tòa. Chương 1620, phong tộc. Huy hoàng, vĩnh viễn đều là dã tâm người chiến lợi phẩm. Họp, họp, lão bản kêu họp, còn chơi, tin không tin quay đầu lão bản đuổi ngươi hết. Nghe thôi Diễm Phi thanh âm, Bạch Dược Nhi cảm giác mình có chút bất đắc dĩ, lúc nào đường đường thôi ra đại tiểu thư đã trở thành lão bản chân chó, chẳng lẽ liền bởi vì vậy mỗi một tháng 100.000 điểm tín ngưỡng lực sao? Nếu là đổi thành mình. Được rồi, vậy mình vậy cam nguyện trở thành lão bản chân chó. Ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong, tín ngưỡng lực là dễ dàng hoa, không dễ dàng được lợi nha. Thăng cấp trong thế giới nhân vật cần tín ngưỡng lực, thăng cấp trong thế giới vũ khí cần tín ngưỡng lực, thăng cấp trong thế giới nhà cần tín ngưỡng lực, thăng cấp trong thế giới công cụ cần tín ngưỡng chi, học tập bí tịch, ma pháp, thuật bắn cung, công pháp đợi một chút các loại, toàn đều cần tín ngưỡng lực à. Nếu như ngươi có tín ngưỡng lực, ngươi là có thể trở thành đại thần, nếu như không có tín ngưỡng lực, vậy ngươi liền đáng đời cháu trai. Dĩ nhiên, coi như ngươi có tín ngưỡng lực, vậy không nên quá được nước, bởi vì màn lưới thần kinh trong thế giới tùy thời có vô số chân trần hơn nữa không sợ chết, muốn lừa bịp chết ngươi người chơi tồn tại. Lý Trí vẫn là ngồi ở cái ghế kia lên, cùng một cầm tháng trước như nhau, không việc gì quá lớn thay đổi, chỉ bất quá một tháng trước, ngay tại cái ghế kia trên ghế, Lý Trí làm ra thần kinh mạch lạc Inter, cũng chính là bây giờ màn lưới thần kinh thế giới. Đi qua sắp xỉ một tháng truyền bá, màn lưới thần kinh thế giới đã bị chu vi vạn dặm bên trong phần lớn loài người thu nạp. Không nhận nạp cũng không được, dẫu sao thành chủ thần võ lực trị giá bày ở nơi đó, có mấy cái không nghe lời bộ lạc, Đại Kiều đã dẫn người đi dạy bảo sau này, bây giờ thay đổi đều rất nghe lời, là thành chủ thần duy mệnh là tử. Thành chủ thần bên trong truyền tống trận nền móng đã kiến thiết xong hết rồi. Lý Trí mở miệng, nói cũng không phải là màn lưới thần kinh thế giới bên trong tình huống, mà là truyền tống trận, chứng minh lão bản cũng không có cầm muốn nối liền thành thần mục vậy 12 cái truyền tống trận quên nhớ hết. Thôi Diễm Phi vòng vo đảo trong mắt tử, sau đó đem nhỏ cổ rụt, di vãng thời điểm liền nàng nói tương đối nhiều, nhưng ngày hôm nay, rất trung thực, thật biết điều đúng dịp, rất nghe lời. Đi ra ngoài làm việc chết bỏ, nơi nào sẽ có lưu lại ở thành chủ thần bên trong thoải mái nha, mỗi ngày vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong đi chơi đùa bỡn cao hứng. Cái gì truyền tống trận không truyền tống trận, nàng mới không quan tâm đâu. Không cùng người khác nói chuyện, Lý Trí trước theo dõi thôi Diễm Phi, nhìn nàng mỉm cười nói, Diễm Phi, ngươi đi ra ngoài thời gian vậy không ngăn chứ. Tính luôn theo Tiểu Băng đi Phi Châu Thành, tính tới tính lui vậy sắp có 2-3 tháng, đoán chừng lao thôi bên kia, cũng sắp điên. Thôi Diễm Phi chừng hai mắt, thử trước răng sữa nhỏ hừ nói, thúi kẻ ngu, ngươi muốn làm gì nha, ta không đi trở về, ta liền lưu lại ở thành chủ thần bên trong nhìn ngươi. Hừ, đừng lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi lấy là cầm ta đưa đi rồi, mình liền có thể tìm được cơ hội, chạy về trái đất bên kia đi không. Nói cho ngươi nha, không cần muốn. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng. Nói, ta lúc nào nói phải chạy trái đất bên kia đi tới. Nói là ngươi, đi ra thời gian dài như vậy, có phải hay không hẳn trở về cùng ngươi ra láo thôi lên tiếng chào hỏi. Không có nghe hay không, dù sao ta là không đi. Thôi Diễm Phi hai tay bụm lỗ thai lắc đầu. Ánh mắt lóe lên, trong lòng hừ hừ trước, nàng mới không phải đi về đâu. Ở không gian gấp bên này hơn có ý tứ, trở về làm sao, bị lao thôi giam lại tu luyện sao. Nhàm chán chết rồi, nàng mới không phải đi về đâu. Diễm Phi. Kẻ ngu, ngươi vẫn là ta kẻ ngu sao? Thôi Diễm Phi dùng ánh mắt ưu hoán nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lườm một cái, cười khổ nói, được mà, không đi trở về liền không đi trở về, nhưng là ít nhất cũng phải tìm người đi cho nhà ngươi láo thôi đưa cho tin, biết ngươi ở chỗ nào, đừng để cho hắn cuống cuồng mới phải, có đúng hay không? Đúng. Thôi Diễm Phi con ngươi vòng vo một cái, dùng sức gật đầu nói, ngươi tìm người đi đưa tin đi, ta không ý kiến. Dù sao thì coi là lão thôi biết mình ở chỗ này, hắn cũng không thể tới đây cầm mình có đi, kẻ ngu muốn đi đưa tin, vậy hay để cho hắn đưa được rồi. Thứ nhất cái truyền tống trận tọa độ, đã xác thực định xong, ở nơi nguồn gió. Lý Trí từ Thôi Diễm Phi trên mình thu hồi ánh mắt quan tới, đề tài lại chuyển trở lại truyền tống trận phía trên tới. Và thành thần mục liên tiếp 12 cái truyền tống trận bây giờ, mỗi một tòa đều cần nối liền khoảng cách rất xa. Mỗi một cái truyền tống trận và mỗi một cái truyền tống trận bây giờ, đại khái cách nhau một năm ánh sáng. Nơi nguồn gió. Danh tự này tương đối để cho người xa lạ, cơ hồ người ở chỗ này, trừ Lý Trí, Tiểu Băng, Đại Kiều ra rất ít người nghe nói qua bên ngoài, những người khác cũng không có nghe qua. Đúng, nơi nguồn gió. Lý Trí khẳng định gật đầu, thu hồi nụ cười trên mặt tiếp tục nói, nơi nguồn gió rất lớn, ở nơi nào sinh tồn rất nhiều kỳ lạ chủng tộc, nói thí dụ như Phong tộc. Phong tộc. Xem như gió chủng tộc. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, hứng thú. Lý Trí đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, đúng, xem như gió chủng tộc, nhưng cũng không phải là gió. Dù sao cũng một cái đặc biệt kỳ lạ, hơn nữa chủng tộc cường đại. Bạn thân sao? Thi Sa nhíu mày lại, nhẹ giọng dò hỏi. Thẳng vào chỗ yếu hại, phong tộc đối với bọn họ bạn thân sao? Phải biết Lý Trí là muốn cầm một tòa truyền tống trận đặt ở nơi nguồn gió. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, bạn thân không thân thiện, đều là tương đối mà nói. Phong tộc rất cường đại, không làm được là mối họa, làm thật là trợ lực. Cường đại bao nhiêu? Biến dị trái liễu mẫu cây Thúy Thanh Dừng Dưng hỏi. Lý Trí do dự một chút, hướng Đại Kiều nhìn nói, nắm chặt tại phong tộc tư liệu, cho mọi người xem một chút, sau đó ở tập thể thảo luận. Ùm. Đại Kiều cầm phong tộc tư liệu lấy ra. Trong hình, một người mặc quần áo trắng, vô cùng trẻ tuổi cô gái, trong thủ cầm hai chuôi nửa mét dài, hai bên hẹp, ở giữa chiều rộng, như mảy lá liễu vậy cong nhận vũ khí, ở một đầu màu đen manh thú trước mặt chống cự. Một giây kế tiếp, màu đen manh thú nhào tới, quần áo trắng cô gái hóa thành khói mù tiêu tán ở màu đen manh thú trước mặt. Ngay sau đó, sương mù màu trắng lại đang màu đen quái thú sau lưng ngưng tụ. Đúng trận chiến đấu kéo dài đại khái 5 phút, cuối cùng màu đen quái thú chết đi, quần áo trắng cô gái đào đi trong cơ thể nó một loại tương tự nội đan đồ. Khói. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái nói, đây chính là phong tộc người sao. Video ảnh hưởng tư liệu đã chiếu xong rồi. Lý Trí gật đầu nói, không sai, đây chính là phong tộc người, hành tung mờ mịt, tùy thời có thể hóa thành khói mù chui tuần. Xem khói mù giống vậy phong tộc người. Phong tộc người ở đó một nơi nguồn gió rất nhiều sao. Thúy Thanh hỏi. Lý Trí không lên tiếng, Đại Kiều tiếp lời nói, không sai, nơi nguồn gió có rất nhiều phong tộc người, tin đồn phong tộc người là nơi nguồn gió hoàng tộc. Hoàng tộc. Nơi nguồn gió người trông coi. Chương 1621, chiêu thức Diễm Phi. Nơi nguồn gió là một phiến bảo địa, đồng dạng cũng là vô cùng nguy hiểm địa vực, cho nên, lần này ta chuẩn bị tự mình mang người đi. Lý Trí cái này mới nói ra hội nghị mục đích. Xấu xa rồi. Thôi Diễm Phi trong lòng phản ứng đầu tiên, nguyên lai kẻ ngu điều không phải muốn về trái đất bên kia, cũng không phải muốn đem mình chạy trở về nhà, mà là hư hoảng một thương, trước hù dọa một chút mình, sau đó để cho mình đàng hoàng ở lại thành chủ thần bên trong sợ rằng mới hắn mục đích đi. Nghĩ tới đây, thở phì phò cái miệng nhỏ nhắn liền lầm bầm, thật xấu, lại cũng dám theo mình đầu góc đùa bỡn liêu đô, cái này thật được không? Mất hứng. Thôi đại tiểu thư bây giờ rất không cao hứng. Lý Trí làm bộ như không nhìn thấy Thôi Diễm Phi biểu tình trên mặt, tiếp tục nói, nơi nguồn gió mặc dù hiểm yếu, nhưng là thật là một khối bảo địa, cho nên, ta chuẩn bị đem thành chủ thần đối ngoại thứ nhất cái truyền tống trận đặt ở nơi nguồn gió, hơn nữa ta tự mình mang người đi. Không cùng người bất kỳ nói chuyện, trước giơ tay lên nói, bây giờ ta nhắc tới tên ai, ai trả lời một tiếng, Đại Kiều. Đến. Đại Kiều yên nhiên cười một tiếng. Bạch Dược Nhi. Đến. Điền Cơ. Đến. Giao Chỉ Nhược. Ẩm. Thôi Diễm Phi ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ kêu lên tên chữ, cũng đi theo Lý Trí cùng đi nha. Vậy có thể hay không để cho đạo mình đâu? Suy nghĩ gì, tới cái gì? Một khắc sau Lý Trí trong miệng kêu lên, Thôi Diễm Phi. Ừ, đến đến đến. Thôi Diễm Phi cao hứng cầm mình tay nhỏ bé giơ lên. Ừ, gọi đến tên người cũng không có gì ý kiến chứ. Lý Trí cười đi theo nói câu. Không có. Thôi Diễm Phi dành trước đề. Tử Vương và Chu Ngọc Nhi liếc nhìn nhau, dường như thật giống như có cái gì không đúng đâu. Được, không ý kiến liền tốt, các ngươi liền cũng ở lại thành chủ thần, phụ trách trợ giúp Đại Kiều xây thành chủ thần cùng với truyền tống trận, cũng đối bên ngoài tuyên truyền phát triển thành chủ thần phạm vi thế lực, tranh thủ để cho càng hơn người biết rõ ràng màn lưới thần kinh thế giới. Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra nói. Được. Chờ một chút, đóng giữ thành chủ thần, tuyên truyền màn lưới thần kinh thế giới. Không phải muốn chúng ta đi nơi nguồn gió sao? Thôi Diễm Phi trừng hai mắt, thở phì phò nhìn Lý Trí chất vấn. Lý Trí nhún vai, như không có chuyện gì xảy ra nói, ta cũng không có nói như vậy qua. Niệm đến tên chữ người đóng giữ, còn dư lại theo ta đi nơi nguồn gió xây truyền tống trận. Phần lớn người cũng hiểu ý cười một tiếng, cũng không thể nói coi như là cái hố đi, chỉ có thể nói là Lý Trí có chút sợ hãi thôi ra đại tiểu thư, dùng trước nói cầm nàng cho buộc lại, tình nàng đến lúc đó nếu không phải là ồn ào đòi đi theo quấy rối. Hừ, ai hiếm đi như nhau. Thôi Diễm Phi lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, tức giận đứng lên xoay người đi. Đại tiểu thư rất tức giận, còn cùng ngươi mở cái giám xe nha. Bây giờ người ta liền mất hứng. Lý Chí hướng Bạch Dược Nhi và Điền Cơ hai người nháy mắt, để cho các nàng cùng đi, không cần các nàng làm gì, mỗi ngày phụng bồi Thôi Diễm Phi chơi là đủ rồi, Bạch nuôi đều được, Lý Đại Thiếu gia lại không thiếu chút tiền này. Trở lại chuyện chính. Lý Chí thu hồi ánh mắt quang tới, nói, không gian gấp nội bộ hoàn cảnh, so chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, rất nhiều thứ đều là chúng ta trước đây chưa từng thấy. Chu Ngọc Nhi lén lút lầm bầm câu, phức tạp. Còn có mấy người có thể so sánh ngươi phức tạp hơn nha, ngươi làm ra vậy ít đồ, mới là trước nơi chưa thấy qua nha. Các ngươi ai nguyện ý đi nơi nguồn gió? Ta không muốn đi. Ta cũng không nguyện ý đi. Ta cũng không đi. Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, thú biến dị trái liễu mẫu cây cái này đều là sống thành tinh các cô gái, nghe được Lý Chí mà nói, lập tức tỏ thái độ. Người ta không muốn đi. Thi Sa cười một cái, không muốn nghĩ tới tất Lý Chí cũng sẽ không miễn cưỡng. Thật ra thì chủ yếu nhất chỉ sợ là muốn mang bụi cây kêu biến dị trái liễu mẫu cây cùng nhau đi, nói đến sức chiến đấu, các nàng thêm đến một khối, còn chưa nhất định có người nhà mạnh đâu. Cái đó, ta muốn đi. Lý Noãn Xuân do dự một chút, túi đầu đỏ mặt có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Lý Chí hít một hơi thật sâu, đột nhiên cười lên, phải, không muốn đi cũng. Phải đi, Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, Thúy Thanh, Tiểu Bàng, các ngươi theo ta cùng đi. Tại sao vậy? Người ta nói không muốn đi rồi. Chu Ngọc Nhi giả bộ đáng thương nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí lườm một cái, không vui nói, ngươi muốn làm gì liền có thể làm gì sao? Có muốn hay không đi là ngươi chuyện của mình, có nhường hay không các ngươi đi, là chuyện ta, bớt nói nhảm. Chu Ngọc Nhi trong lòng lẩm bẩm, ngươi nếu cũng quyết định, nói thẳng không phải tốt sao, còn hỏi cái gì? Dĩ nhiên, trên mặt nhất định là không dám biểu hiện ra. Lý Chí thật ra thì không phải rất muốn để cho đầu chọc nhỏ và Thi Sa cùng đi. Thi Sa nhìn Lý Chí không nói lời nào, bất quá trong ánh mắt hiển nhiên cũng là muốn đi, còn như đầu chọc nhỏ, người ta nhưng mà rõ ràng bày tỏ ra ngoài. Thở dài, thôi, cũng mang theo đi, tin tưởng dựa vào mình năng lực, bảo vệ các nàng không bị thương tổn, vẫn là có thể làm được. Đại Kiều không phải là không thể mang, mà là còn có thể chịu đựng đều đi, thành chủ thần ai tới chú đóng. Nơi này được lưu cái người tin cẩn, đừng đến lúc đó nơi nguồn gió làm xong, thành chủ thần bên này lại xảy ra vấn đề gì. Ở hai nơi truyền tống trận không có xây dựng xong trước, lui tới hai nơi bây giờ cũng không phải là cái gì ung dung sự việc, ít nhất phải thông qua tất cả lớn nhỏ 200 làm nhiều truyền tống trận, mới có thể làm cho bọn họ đến nơi nguồn gió. Chỉ là thông qua cái này tất cả lớn nhỏ 200 hơn ngồi truyền tống trận, ít nhất phải hao phí nửa tháng thời gian, cái này còn là thuận lợi dưới tình huống. Không thuận lợi, át phải dùng dài hơn thời gian, cho nên thành chủ thần bên này không thể ra thai vạn, đến khi nơi nguồn gió truyền tống trận xây dựng xong. Đến lúc đó liền dễ dàng. Đều đi đi. Lý Chí cười khổ nói. Một câu nói để cho Lý Noãn Xuân cao hứng, cũng để cho Thi Sa cười. Tại sao phải cầm truyền tống trận đặt ở nơi nguồn gió, trừ Lý Chí và Đại Kiều, Tiểu Băng ra, những người khác cũng không biết. Các nàng vậy không cần phải biết, xem loại này việc lớn, dù sao quyết định cũng không phải là các nàng. Lão bản, lúc nào lên đường? Thử Vương do dự một chút, nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí nói, rất nhanh. Rất nhanh. Rất nhanh là mau hơn, để cho rất nhiều người lại không nhịn được lén lút trợn trắng mắt. Lão bản đi nơi nguồn gió, còn có thể hay không lại vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong đi nha. Chu Ngọc Nhi tương đối quan tâm cái này. Có thể. Lý Chí khẳng định gật đầu, cần phải hơi lớn kiểu đã để cho người thí nghiệm qua, dù là ở nơi nguồn gió, ra vào màn lưới thần kinh thế giới không hề sẽ bị nghẹn. Bởi vì màn lưới thần kinh thế giới chuyển, là dựa vào thần niệm, ý niệm thật là nhanh. Đã sớm vượt ra khỏi thời gian và khoảng cách hạn chế, cho nên trên lý thuyết mà nói, bất kể là ở nơi nào, đều có thể tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong đi. Vậy thì tốt. Chu Ngọc Nhi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có thể tiến vào màn lưới thần kinh thế giới mọi người cũng sẽ không cảm thấy rất nhàm chán. Chương 1622, Hướng huynh, ngươi không có chết. Thanh chủ thần, Trình Lùn trừng hai mắt, không phải đang ngẩn người, mà là ở màn lưới thần kinh trong thế giới chơi trò chơi. Đối với trái đất tới đây Trình Thất Lang mà nói, trò chơi chơi nhiều, bây giờ ở màn lưới thần kinh trong thế giới, cũng coi là như cá gặp nước. Lẫn vào không tính làng ưu bức nhất, cũng ở đây cao cấp người chơi nhóm. Từ Đại Kiều ở thành chủ thần bên trong công bố tiếp đón khẩu quyết tác dụng sau này, bỏ mặc dầm mưa dai nắng, ngày âm u trời mưa, mỗi ngày 6.000 lần khẩu quyết, dù là cầm đầu lưỡi niệm rút gần đều không dừng lại. Mặc dù một ngày 100 điểm tín ngưỡng lực không nhiều, có thể vô cùng thiếu trình độ à, phải biết mới vừa thời điểm bắt đầu. Bên ngoài quái vật, dù là coi như là một con gà rừng,